Đăng Hoa Tiếu, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy nợ, mọi người trong chùa lập tức chú ý đến câu nói của Thúy Thúy. Có người hỏi, giấy nợ gì cơ? Thúy Thúy đáp, mọi người tự xem đi. Khắc trên tường, rất rõ ràng, Lục Đồng đột nhiên ngẩng đầu lên. Các y quan bên cạnh vì tò mò liền cầm đèn dầu đến chỗ Thúy Thúy. Cúi xuống xem, thời tiết ở Tô Nam ngày nào cũng u ám. Hôm nay lại có tuyết rơi, không thấy chút ánh nắng nào. Cánh cổng trạm dịch chỉ mở một nửa, khiến bên trong tối tăm như ban đêm. Vị y quan gần nhất đưa đèn dầu lại gần tường. Ở dưới bàn thờ, trước bức tượng thần, quả nhiên có khắc một dòng chữ sâu vào tường. Này mượn của thập thất cô nương 2 lượng bạc. Lãi suất tính theo thời điểm, cam kết hoàn trả đúng hẹn, không chậm trễ, sợ lời nói không có chứng cứ. Lập khế ước này, lập vào ngày Đại Hàn, năm Vĩnh Xương thứ 35, người lập khế ước, Thích Khách thiếu gia, chữ khắc trên tường cứng cáp, sắc nét, rất đẹp mắt, nhưng cái tên, Thích Khách thiếu gia, và Thập Thất cô nương, khiến mọi người bật cười vì trông như trò đùa. Năm thứ 35 đời Vĩnh Xương, Đại Hàn, Thái Phương ngẩn người, 6 năm trước, đây là một giấy nợ từ 6 năm trước. Vào Đại Hàn 6 năm trước, ai đã đến nơi này? Ai đã khắc giấy nợ lên bức tường loang lổ và lại cẩn thận giấu nó sau bàn thờ? Lục Đồng ngồi trong đám đông, nhìn mọi người trầm trồ, thoáng ngẩn ngơ, 6 năm trước, nàng vẫn còn nhớ ngày Đại Hàn đó. Khi ấy, nàng đòi bạc từ một người áo đen không thành, chỉ đòi được một chiếc nhẫn bạc không đáng giá, nên vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng. Cuối cùng, nàng ép hắn khắc một giấy nợ lên tường. Lúc đó nàng vẫn còn nhỏ, thấp hơn bây giờ nhiều. Khi nàng cúi người chui vào gầm bàn thờ để bảo hắn khắc chữ, người áo đen chỉ cười bất lực nhìn nàng. Giấu kỹ vậy sao? Tất nhiên. Tiểu Lục Đồng ngày đó nghiêm nghị nhìn hắn, nếu khắc ở chỗ dễ thấy, bị người ta nhìn thấy rồi bôi xóa lung tung, giấy nợ sẽ vô dụng ngay, phải tìm chỗ không dễ phát hiện, người áo đen nhắc nhở, nhưng đây là tường chùa Tô Nam, lần sau ngươi đòi nợ, chẳng lẽ định cạo cả lớp tường mang về Thịnh Kinh sao? Ai nói là nhất định phải cạo về? Lục Đồng phản bác. Nói không chừng, sau này ấy ngươi và ta lại quay lại đây. Đến lúc đó, nhân chứng vật chứng đều đủ. Hy vọng ngươi đừng lật lọng. Hắn cười khẩy, mắng, lòng dạ tiểu nhân, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi người. Dùng một viên đá nhọn trên đất khắc chữ lên tường. Nét chữ của hắn rất đẹp. Từng nét đều đầy khí phách. Nhìn hắn khắc chữ, Lục Đồng nghĩ thầm, nếu cha nàng ở đây, hẳn ông sẽ bắt hắn viết cho một bài để ép nàng luyện chữ. Đến phần ký tên người vay, người áo đen dừng lại, hỏi, ngươi tên là gì? Thập Thất, Thập Thất, có vấn đề gì à? Nàng trả lời thẳng thắn, ta là thứ 17 trong nhà. Hắn liếc nhìn nàng, lười biếng đáp, được rồi, Thập Thất thì Thập Thất. Tiếng ồn ào xung quanh kéo nàng trở về thực tại. Lục Đồng ngẩng đầu lên, xuyên qua đám đông, chạm phải ánh mắt của Bùi Vân Ánh. Hắn ngồi bên cạnh Thường Tiến, giữa những người đang bàn luận sôi nổi. Thần sắc hắn điềm tĩnh, đôi mắt đen nhìn về phía nàng. Ánh nhìn sâu thẳm khó đoán. Tờ giấy nợ ấy, nàng đã sớm quên mất. Năm đó, lần chạm mặt ở Tô Nam chỉ là một thoáng qua trong cuộc đời bận rộn. 6 năm đã trôi qua. Tượng thần trong chùa ngày càng đổ nát, cửa chùa cũng đã nhiều lần sửa chữa rồi lại bị phá. Nhiều người từng đến và rời khỏi nơi này, nhưng tờ giấy nợ khắc ở góc tường, sau bao năm được cất giấu cẩn thận, giờ đây đột ngột xuất hiện trở lại. Nó vẫn còn đó, rõ ràng, mới mẻ, như thể chỉ vừa được khắc hôm qua. À, nhắc đến chuyện này, ta lại nhớ ra một chuyện. Lý Văn Hổ, người ngồi gần cổng lớn, đột nhiên kêu lên, chùa này từng có ma đấy, mọi người đều quay sang nhìn hắn. Thái Phương ngơ ngác, ma gì cơ? Lý Văn Hổ gãi đầu, lớn tiếng kể, pháp trường này do ta quản lý, ngươi không biết cũng phải. Chuyện xảy ra khoảng 10 năm trước, hoặc lâu hơn, ta cũng không nhớ rõ nữa. Pháp trường Tô Nam này thường xuyên có ma. Thúy Thúy chui vào lòng cha, mở to mắt nhìn hắn. Thường Tiến thắc mắc, có ma là thế nào? Khụ, Lý Văn Hổ nhìn xung quanh, hạ giọng kể, ở pháp trường Tô Nam, có ma đói ăn xác chết. Lời vừa dứt, gió bên ngoài rít lên từng hồi, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Khi ấy ta phụ trách trông coi pháp trường, những phạm nhân bị hành hình, gia đình nào còn người thân thì trả một ít tiền để mang xác về chôn cất. Còn những ai không có thân nhân hoặc gia đình không muốn nhận vì tội quá nặng, thì xác sẽ bị bỏ lại ở gò mả sau pháp trường. Sau đó, ta phát hiện những xác C, H, E, T bị bỏ lại thường có vấn đề. Có cái thiếu tim, thiếu phổi, có cái lại mất gan, mất ruột, Lý Văn Hổ nói với giọng đều đều. Lúc đầu, ta còn nghĩ là do chó hoang dưới chân núi ăn mất. Nhưng sau lại cảm thấy không đúng. Chó hoang nào mà kén chọn như vậy, mỗi lần chỉ ăn một chút tim gan. Hơn nữa, vết cắn đó cũng không giống do chó gây ra. Một y quan thận trọng lên tiếng, có thể nào là do con người không? Nghe ta kể hết đã. Lý Văn Hổ không vui, uống một ngụm canh nóng, làm ấm cổ họng rồi kể tiếp. Sau đó có một ngày, ta gặp một cô bé ở pháp trường. Cô bé trông rất nhỏ, khoảng 11, 12 tuổi, dáng vẻ sợ hãi. Tôi hỏi cô bé đã xảy ra chuyện gì. Cô bé nói với ta, pháp trường có ma, cô bé tận mắt thấy quỷ đói ăn xác tử tù. Nghe vậy, các bệnh nhân hét lên kinh hãi, mặt mày tái mét, nhưng các y quan lại tỏ vẻ bình thản. Rồi sau đó thì sao? Thường Tiến hỏi, rồi ta rời đi chứ sao nữa? Lý Văn Hổ giơ hai tay ra vẻ bất lực. Ta đâu phải đạo sĩ. Chuyện bắt ma không phải việc của ta. Kỷ Tuân nhíu mày. Đại nhân tại sao không nghi ngờ cô bé kia? Một cô bé xuất hiện ở pháp trường đã là điều kỳ lạ. Có khi nào cô bé nói dối? Hoặc thậm chí chính cô bé gây ra những chuyện bất thường trên xác chết? Lý Văn Hổ ngây ra. Các y quan chăm chú nhìn hắn. Hắn lắp bắp, ta không nghĩ xa vậy. Cô bé trông nhỏ xíu, gầy yếu, nói rằng mình bị lạc đường. Ta còn cho cô bé một viên kẹo. Với lại, ta cũng sợ ma mà. Vừa nghe đến ma, hắn đã hoảng loạn đến mức không dám nhìn kỹ. Làm gì còn tâm trí mà phân tích tình hình hay chú ý đến các điểm đáng ngờ của đối phương. Dẫu vậy, trước ánh mắt của mọi người, câu chuyện ma quái đã bắt đầu thì tốt nhất nên kể đến cùng. Hắn miễn cưỡng nói, sau đó, ta nghe nói trái cây cúng trong chùa này thường bị ăn trộm. Có người còn nhìn thấy một nữ quỷ mặc đồ trắng xuất hiện ban đêm. Từ đó chẳng ai dám đến đây nữa. Xung quanh im lặng, các y quan tỏ vẻ thất vọng. Câu chuyện khởi đầu ly kỳ, khiến người nghe háo hức. Nhưng qua sự phân tích của các y quan, sự đáng sợ tan biến, chỉ còn lộ rõ sự tắc trách ngày xưa của Lý Văn Hổ. Lục Đồng không biết nói gì hơn. Ánh mắt của Bùi Vân ánh thoáng thay đổi. Một lúc sau, hắn cúi đầu, khẽ cười, dù là câu chuyện đáng sợ đến đâu. Khi được kể trong đám đông, dường như mọi người cũng rạng rỡ hơn. Có người bật cười, cho dù có quỷ đói thật thì cũng chẳng cần sợ. Chúng ta đông người thế này, cùng lắm thì có tiểu Bùi đại nhân. Mọi người đều nói ác quỷ sợ sát khí của binh khí. Dù có nữ quỷ giữ đến đâu, thấy thanh đao bạc của tiểu Bùi đại nhân cũng phải chạy mất dép. Có đại nhân trấn giữ, lo gì yêu ma quỷ quái. Các bệnh nhân đồng loạt khen ngợi. Bùi Vân ánh chỉ cười không nói. Trong đám đông, một người phụ nữ lớn tuổi, nhiệt tình hơn những người khác, thấy cách hành xử của Bùi Vân Ánh thân thiện, không kiêu ngạo như các công tử quý tộc khác, liền mạnh dạn hỏi, tiểu Bùi đại nhân còn trẻ thế này, không biết đã có hôn phối chưa? Nếu chưa, đợi dịch bệnh qua đi, để Thái huyện thừa làm mai cho ngài một mối lương duyên tốt nhé. Người phụ nữ này, trước khi đến trạm dịch, từng là mối lái nổi tiếng khắp Tô Nam. Thái Phương ho khẽ một tiếng, nhưng bà làm như không nghe thấy. Khóe môi Bùi Vân Ánh nhếch lên, đáp, ta đã có người trong lòng. Lục Đồng khẽ run ngón tay. Người phụ nữ nghe vậy, vui mừng hỏi, ai vậy, có người làm mai chưa? Đã định hôn ước chưa? Hắn xoay xoay túi thuốc trong tay, giọng điệu nhẹ nhàng, đáng tiếc là nàng không thích ta. Cách chương.